có giỏi bẻ thẳng tôi. Chương 23, trốn tìm, góc truyện audio.com. Cả sáng hôm sau, Ngô Cảnh An bất thời giờ trở về ký túc xá thu thập một chút đồ muốn đưa về, lúc trở lại xưởng vừa vặn đụng phải Hứa Huy. Thấy bộ dạng ân cần này của gã, Ngô Cảnh An không kìm được chế nhạo một phen, hôm qua là ai mạnh miệng, cái gì mà không đáng, không phải người thâm tình còn giết thời gian. Nhà thời gian của ngài cũng thật là nhiều, giá bớt được cho tôi một ít đi, tôi còn đang thấy thời gian không đủ dùng đây, cũng đỡ cho ngài phải vất vả chạy tới cái chỗ hoang vu này chơi. Hứa Huy chỉ cười không buồn bực, khách khí trả về cho anh hai câu, người nở một thân đào hoa, thời gian đương nhiên không đủ dùng, nhưng không sao, bệnh viện tôi cũng có người quen, nhờ bạn bè nói trước với thầy thuốc nam khoa, nhất định sẽ ưu đãi cho cậu. Cuối cùng vỗ vỗ bả vai anh thấm thía mà tổng kết, có bệnh thì phải trị, đừng từ bỏ. Ngô Cảnh An híp mắt nhìn gã hiên ngang đi vào phòng trực ban, giận tái mặt. WTF, vừa khéo, Lâm muội muội không có trong phòng, Hứa Huy công khai chiếm ngai vàng của Ngô Cảnh An, người vào sau cũng không so đo với gã, thuận miệng nói một câu, đợi lát nữa về thành phố cho tôi đi nhờ với. Hứa Huy nhướng mày, vẻ mặt kinh ngạc, cậu phải đi về. Có chút việc. Việc gì? Ngô Cảnh An cười thần bí, thu thập đào hoa. Lông mày Hứa Huy nhíu lại, không phải nói là không thích người ta sao? Ngô Cảnh An suy nghĩ một lát mới hiểu được gã nhắc đến Vô Tiểu Thanh, lập tức lắc đầu, một đóa hoa đào khác. Hứa Huy cười, thật đúng là đóa này tiếp đóa khác, cẩn thận lọt hố không lên nổi. Ngô Cảnh An đắc ý cười, tôi tình nguyện, nói xem, hôm nay rốt cuộc cậu có về hay không? Hứa Huy không nhìn anh, cũng nên để tôi tưới nước cho hoa đào của tôi chứ, không rảnh. Từ chối rất rõ ràng. Một câu làm Ngô Cảnh An thấy hơi nhục mặt, nhưng nghĩ cũng đúng, người ta dù sao cũng là vì Lâm muội muội mà tới, chẳng lẽ còn thật sự cho rằng ai còn tưởng có thể bớt mấy đồng tiền xe chứ. Thôi, nói xong ngã ngửa người về sau tựa lưng vào ghế ngồi, lấy di động ra nhắn tin cho đóa hoa đào của mình, hẹn thời gian gặp mặt địa điểm. Hứa Huy ngồi đối diện mắt lạnh nhìn thoáng qua cũng không nói gì. Từ phòng điểm danh phơi phới đi ra, Ngô Cảnh An đắc ý đi bắt đầu nhân sinh mới của mình. Pim pim không biết âm thanh phát ra từ nơi nào, quấy rầy hưng trí của anh, quay đầu lại, cái xe quen thuộc của con nhà giàu đã đi liền phía sau. Ngô Cảnh An nghiêng người nhường đường, ai biết nó lại dừng ở bên cạnh anh. Đợi chốc lát cũng không thấy nó khởi động lại, Ngô Cảnh An nhìn vào trong thăm dò, không thấy Lâm muội muội mà anh đoán. Chờ người, Hứa Huy gật gật đầu, Ngô Cảnh An tỏ vẻ hiểu rõ mà thẳng thắt lưng, đi về phía trước. Pim pim lại là hai tiếng, Ngô Cảnh An lại nhường, nó lại dừng, vì thế có người giận. Cậu làm gì thế? Hứa Huy quay đầu cười nhìn anh, ngốc còn hơn cả heo, không phải đang chờ cậu sao? Ngô Cảnh An lên xe, lúc này, xe rất nhanh nổ máy, cuốn lên một đám cho bụi cuối mùa, rời đi. Trên xe phát nhạc sống, Ngô Cảnh An ngại ồn, tắt đi. Hứa Huy nhìn vào kính chiếu hậu liếc anh một cái, thích dạng nhạc gì? Ngô Cảnh An nghĩ nghĩ, không đặc biệt thích gì, không am hiểu lắm, mấy bài đang lưu hành thấy cái gì dễ nghe cũng chỉ biết hát theo vài câu. Lần trước không nghe cậu hát thế nào, giờ chỉ có mình tôi, hát vài câu tôi nghe xem. Ngô Cảnh An giờ khóc giờ cười, vậy chẳng phải ngốc sao, không hát không hát, không có tế bào âm nhạc sợ. Góc truyện audio.com, cậu nghe được trượt tay, hai cái mạng nhỏ của chúng ta cũng đi tong. Hứa Huy cười cười cũng không miễn cưỡng, nói xem, đóa hoa đào này của cậu, làm sao mà nở vậy. Không biết có phải lỗ tai Ngô Cảnh An có vấn đề không, cứ cảm thấy lời này của gã có chút chua chua. Hai, mùa xuân cũng sắp qua, nở một hai đóa hoa đào không phải bình thường sao? Chính là lần xem mắt trước đó, thành công, cậu cũng đừng tưởng tôi lừa cậu, ông đây vẫn là có người muốn nha. Hứa Huy vui vẻ, nha, sao cô hôm qua thì không thích lại thích người xem mắt này, đẹp hơn sao? Ngô Cảnh An nghĩ nghĩ, không phải, công việc tốt hơn, gia đình có điều kiện, mặt nào cũng không bằng. Hứa Huy không hiểu, vậy sao lại coi trọng cô ấy, cậu có bệnh à, bày đặt vi cá không ăn lại đi ăn miến. Ngô Cảnh An nghĩ thầm rằng, biết làm sao được, lão nhị có mệt chết cũng không đứng được với Vô Tiểu Thanh, lại chỉ phản ứng với mấy thứ hiếm lạ cậu không hiểu đâu, dù là rau xanh cải củ cũng có người yêu thích, vì cá dù tốt mấy kẻ nghèo hèn như tôi cũng không tiêu hóa nổi, miến dù kém nhưng thêm chút thịt ăn cũng rất thơm ngon. Hai người ở cùng một chỗ, không thể chỉ nhìn điều kiện dù tốt nhưng không thích hợp với mình thì cũng thành không tốt. Hứa Huy cong môi đùa cợt, nha cậu không phải cũng chỉ là xem mắt thôi sao, nói nghe như là cậu yêu cô ta sâu đậm rồi ấy, nhanh vậy. Ngô Cảnh An dừng mắt trên mặt Hứa Huy 2 giây, rất nhanh đã rời đi, vừa gặp đã yêu cũng có, nhưng đa số tình cảm là nhờ ở cùng một chỗ mà ra, tôi tin rằng tình cảm có thể bồi dưỡng được. Ban đầu chỉ là cảm thấy người này không tồi, chậm rãi ở chung chậm rãi ma sát, có đôi khi tôi nhường người ta một chút, có đôi khi người ta chịu đựng tôi một chút, qua một thời gian, tìm ra quy luật, mỗi ngày cũng có thể trải qua thật thoải mái. Hứa Huy từ trong kính chiếu hậu yên lặng nhìn khuôn mặt trầm tĩnh kia, nở một nụ cười có vài phần hàm ý không rõ. Đến địa điểm đã hẹn, Ngô Cảnh An mở cửa xe nói cảm ơn với Hứa Huy, xuống xe đóng cửa, bước vào trong cửa hàng. Hứa Huy không nhận lời cảm ơn của anh, rút chìa khóa, cũng xuống xe đóng cửa, đi theo anh vào trong cửa hàng. Đi được vài bước Ngô Cảnh An cảm thấy không thích hợp, quay đầu lại vừa thấy, một người không thích hợp đi ở phía sau. Cậu làm gì vậy, đi vào uống cà phê. Ngô Cảnh An không tin, sao cậu không đi chỗ khác mà uống. Hứa Huy vẻ mặt đương nhiên, cà phê ở đây ngon, cậu không biết sao. Ngô Cảnh An nóng nảy, kéo lấy ống tay áo người ta khuyên bảo, anh ơi, anh trai của tôi ơi, thỉnh ngài nâng bước chân cao quý của ngài sang quán khác được không, anh xem em trai anh đã 30 rồi, tìm được đối tượng cũng không dễ dàng, đừng đùa giỡn nữa được không? Hứa Huy không hiểu, tôi đùa cái gì, cậu gặp đối tượng của cậu, tôi uống cà phê của tôi, không liên quan đến nhau, tôi cũng không ngồi cùng bàn với cậu, nhiều lắm chỉ là nhìn xem cô nàng hoa đào của cậu lớn lên là dạng gì thôi. Ngô Cảnh An nghĩ thầm, để cậu nhìn được thì còn nói làm gì, mồ hôi chảy đầy trán, hoang mang rối loạn mà nói, đừng như vậy, cô ấy rất nhát gan, hay xấu hổ, một anh đẹp trai như cậu hai mắt sáng trưng nhìn chằm chằm như thế, còn không câu mất hồn người ta sao, cậu để tôi biết làm thế nào, đừng đùa tôi thế chứ. Hứa Huy cảm thấy người này thật hài hước, đều là ngụy biện, cũng mệt anh ta nghĩ ra, một bên lôi kéo không cho gã vào một bên lặng lẽ xuyên qua kính cửa sổ nhìn vào trong, cứ như sợ. Góc truyện audio.com Cô nàng hoa đào kia phát hiện, Hứa Huy kéo tay anh, ngạo mạn liếc anh một cái, tôi hôm nay phải đi vào nhìn một cái, xem cậu coi trọng là khủng long hiếm thấy gì mà không cho người khác nhìn, nếu vậy lần sau hẹn liền đem về nhà đi, cam đoan không ai thấy. Nói xong, chân dài quả quyết bước vào trong quán, Ngô Cảnh An nghiến răng nghiến lợi mà mắng vài câu mẹ nó, xoay người đi về phía trạm xe buýt. Sợ Hứa Huy nhìn ra manh mối, anh cũng không dám gửi tin nhắn cho Phương Tiểu Thiên, ngồi trên xe buýt đi vòng quanh thành phố nửa ngày, mới lấy điện thoại ra gọi cho người ta. Viện chút lý do giải thích chuyện mình đến trễ, hẹn một giờ sau gặp mặt ở một chỗ khác. Cúp điện thoại, Ngô Cảnh An bực mình lại mắng Hứa Huy vài câu mẹ nó. Lúc đến địa điểm đã hẹn, cảm giác không đúng lại mãnh liệt lại nổi lên trong lòng Ngô Cảnh An, cảnh giác quay đầu lại, quả nhiên. Địch gặp quỷ, quỷ kia cười cười mê hoặc chúng sinh, cười đến độ làm cho Ngô Cảnh An sợ hãi, giống lên một câu, cậu là từ chỗ nào chui ra. Quỷ tỏ vẻ vô tội, thật khéo, tôi đang định đi mua đồ, không ngờ lại gặp cậu, cậu nói xem, có phải ông trời cũng muốn tôi gặp cô ấy hay không? Ngô Cảnh An trừng trừng nhìn gã, hận không thể ăn sống nuốt tươi người trước mắt. Khéo, khéo em gái cậu ấy chứ khéo, không phải cậu đi theo tôi lấy đầu xuống cho cậu làm bóng đá. Ngô Cảnh An đánh giá thấp tinh thần kiên trì bền bỉ cùng bản lĩnh thông thiên của Hứa Huy, vì thế cả một buổi chiều, Ngô Cảnh An cùng gã chỉ chơi một trò duy nhất trốn tìm. Ngô Cảnh An đi hướng đông, gã cũng đi hướng đông, Ngô Cảnh An đi hướng tây, gã cũng đi hướng tây. Ngô Cảnh An có tức giận nữa, giận đến mức muốn cắn người cũng không thể nói gì hơn, đường không phải anh mở, cây không phải anh trồng, làm sao cấm được người ta đi. Ngô Cảnh An trốn trong một góc giấu giếm một hồi lâu, mừng thầm, sau khi đi ra vòng vòng chưa được 2 phút liền thấy cách đó không xa người nọ khoanh tay đứng cười đắc ý một lát lại cười. Hứa Huy cậu có ý gì, biết rõ tôi không muốn cho cậu gặp cậu lại nhất định phải gặp bằng được là sao? Hứa Huy giở trò vô lại cậu cũng thật là lạ, chỉ là nói chuyện yêu đương mà thôi, cũng không phải làm chuyện gì mờ ám, sao phải giấu giếm giếm, tôi phải hỏi cậu có ý gì mới đúng. Ngô Cảnh An bị gã nói nghẹn không phản bác được, đôi mắt như phát ra lửa, ngón tay chỉ gã cậu hồi lâu, cuối cùng tức giận quay đầu rời đi. Không thể trêu vào thì tôi trốn không được sao, tôi cũng không tin thành phố S lớn như vậy mà không thể tìm được một chỗ hẹn. Ngô Cảnh An phẫn nộ, vì thế quyết định, về nhà, đóng cửa, xem cậu còn đi theo thế nào, người ta không đi theo, đổi thành trực tiếp gõ cửa. Dù anh không ra khỏi cửa, người ta vẫn có biện pháp đối phó. Da mặt dày như tường thành, không còn hơn cả tường thành, gõ vài tiếng liền cao giọng kêu người trong nhà mở cửa, họ Ngô anh đi ra, anh làm em gái tôi lớn bụng rồi không muốn chịu trách nhiệm phải không, đừng có làm rùa đen rút đầu, mở cửa ra, hôm nay anh không mở tôi sẽ không đi, mọi người tôi không muốn quấy rầy, nhưng mọi người nói xem có đáng giận không, người trong phòng này, Ngô Cảnh An anh ta. Xoạt, một tiếng cửa mở, xoát một tiếng, người đã bị kéo vào nhà, còn chưa kịp tạm biệt mấy vị hàng xóm ra xem náo nhiệt. Ngô Cảnh An hóa thành quỷ dạ xoa, hai tay bóp cổ Hứa Huy, lay động điên cuồng, tôi phải thu phục cậu tên xúc. Góc truyện audio.com, sinh này. Hứa Huy cười cười, thân mình lắc lư theo động tác của anh, được rồi, không đùa cậu nữa, Cảnh An, tôi đói bụng, chúng ta đi ăn cơm đi. Một tiếng Cảnh An kia, làm thịnh nộ trong lòng Ngô Cảnh An hóa thành nước, không hiểu ra sao mà đi theo gã xuống lầu, ngồi lên xe, đi đến chỗ xa hoa hù chết người ăn một bữa tối phong phú. Dấu bé in class bằng SB Google, cách chương.